Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 275. Chương 275 nửa đường chặn giết. Về nhà, bọn lính toàn bộ kích động hò hét. Vốn dĩ bọn họ cho rằng cùng ma thú tác chiến, sống sót cơ hội quả thực là xa vời. Lại không có nghĩ đến bọn họ nguyên soái như vậy lợi hại, dẫn theo bọn họ đánh một lần lại một lần thắng trận, làm cho bọn họ có thể tồn tại về nhà thấy thân nhân. Có thể không kích động sao? Sở Thiên Dực ở biên thành bá tánh nhiệt tình hạ cưỡi chiến mã rời đi biên thành, mà Mặc Thất Nguyệt ngồi ở xe ngựa bên trong đuổi kịp. Không ra Mặc Thất Nguyệt sở liệu, ra khỏi thành sau không lâu, hoàng đế mặt khác một phong mật chiếu liền truyền đến. Đại quân giao cho Đường Dụng tướng quân dẫn dắt, yêu cầu Sở Thiên Dực trước tiên hồi kinh, muốn ở 50 vạn đại quân bên trong ám sát tướng lãnh. Khó khăn đương nhiên rất lớn, chính là nếu thoát ly đại quân, lâu như vậy dễ dàng hành động nhiều. Hơn nữa hạ chính là mật chiếu, trừ bỏ Sở Thiên Dực bên ngoài không ai biết, đến lúc đó cũng sẽ không hoài nghi đến hoàng thượng trên đầu. Sở Thiên Dực nói, ta có chuyện muốn về trước kinh thành, kế tiếp liền dựa Đường Duộng tướng quân mang theo bọn họ đi trở về. Đường Duộng tướng quân bị bệnh, chính là thời điểm, thân thể tốt cũng là thời điểm mà ni Sở Thiên Dực đoạt hoán kiến công lập nghiệp cơ hội tốt. Đường Duộng tướng quân đương nhiên đối hắn phi thường bất mãn. Bất quá lúc này Sở Thiên Dực vội vã hồi kinh, thiếu niên tâm tính, làm hắn tìm về cân bằng cả mà ni, cho dù đánh thắng trận có người như thế nào, còn không phải một tên mao đầu tiểu tử. Nguyên soái ngươi đi trước đi, ta sẽ làm đại quân bình an đến kinh thành. Sở Thiên Dực ngồi trên Mặc Thất Nguyệt xe ngựa đi trước một bước, hơn nữa thực tức thời không có mang bao nhiêu người, trừ bỏ hắn cùng Mặc Thất Nguyệt ở ngoài, liền mang theo một cái sa phu còn có hai cái thân binh mà thôi. Này tuyệt đối là cho ám sát giả tuyệt hảo ám sát cơ hội a. Lúc này đây Mặc Thất Nguyệt cùng Sở Thiên Dực như cũ là siêu đường nhỏ, ở trên đường đi thăm các loại sơn trại, mỗi cái sơn trại huấn luyện đều dựa theo nàng yêu cầu tới, không có ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu linh tinh. Một đám sơn trại đến thăm, kẻ ám sát không ra bọn họ sở liệu, rốt cuộc tới là sát thủ. Những người này chỉ sợ cũng là đệ nhất sát thủ tổ chức còn thừa sát thủ đi. Ở nàng động thủ kia một ngày không ở, bọn họ tổng bộ tránh được một kiếp. Lại không có nghĩ đến hiện giờ tiếp theo tới tìm chết. Mặc Thất Nguyệt lười biếng nói, tới ba cái 11 cấp ngươi một người thượng, nhưng đừng bị giết. Những người này tới vừa lúc có thể dùng làm vì Sở Thiên Dực đá mài dao. Thất Nguyệt, ngươi làm như vậy có phải hay không quá nhận tâm một chút a? Sở Thiên Dực hét lên, ở trên chiến trường ngươi có thể lấy ít thắng nhiều, chẳng lẽ ở chính mình một người đối mặt địch nhân thời điểm, ngươi liền cái này tin tưởng đều không có nói, như vậy thật sự là quá làm ta thất vọng rồi. Sở Thiên Dực trầm mặc trong chốc lát, sau đó rút ra bá vương thương, súng, liền xông ra ngoài, còn không phải là một đôi tam sao, hắn có cái gì sợ quá. Đối phương là sát thủ, chiêu chiêu chí mệnh, Sở Thiên Dực một người đối tượng ba cái như vậy, sát thủ. Đối với hắn không thể nghi ngờ là một cái đại khiêu chiến. Chính là hắn phải về kinh, hắn còn muốn gặp đến chính mình phụ vương. Làm phụ vương đối hắn nhìn với con mắt khác, hắn không nghĩ làm khế ước thất vọng, cho nên hắn không thể thua, không thể chết được. Thông Thiên Bá Vương Thương, súng, thức thứ nhất, đẩy ra mây mù. Thông Thiên Bá Vương Thương, súng, thức thứ hai, hắn huy động trường thương, giống như một cái chiến thần giống nhau cùng ba cái sát thủ chém giết. Này đó sát thủ gặp qua không muốn sống người, chính là lại không có gặp qua giống Sở Thiên Dực như vậy. Cái gì đều không màng cùng người chém giết, hắn cần thiết như thế. Không có như vậy, quyết tâm một đôi tam đối tượng kinh nghiệm phong phú sát thủ. Hắn cần thiết vô tình, mùi máu tươi tràn ngập mở ra, một đám sát thủ ngã xuống. Chỉ có Sở Thiên Dực một người đầy người là huyết đứng lặng trường thương đứng ở nơi đó. Một lọ muốn trình đường parabol ném đi ra ngoài, đem chính mình thương xử lý tốt, sau đó đem chính mình lộng sạch sẽ chuẩn bị lên đường. Sở Thiên Dực ai oán không thôi. Thất Nguyệt, ngươi còn có hay không nhân tình à? Ta bị thương ngươi đều bất ân ân ủi một chút. Mặc Thất Nguyệt hài hước nói, nếu không chết còn có sức lực hướng ta oán giận, kia đương nhiên cũng không cần ân ủi. Tốc độ điểm money trên đường chính là gặp không ít ám sát. Bất quá La Hoàng trung quy là xem nhẹ Sở Thiên Dực thực lực, cho nên phái tới toàn bộ đều là không dùng được. Dọc theo đường đi đối mặt sát thủ đuổi giết, Sở Thiên Dực vừa đột phá 11 cấp liền rất mau tới trung giai. Quả nhiên nguy hiểm thực chiến là nhất có thể tăng lên người thực lực. Dọc theo đường đi cứ như vậy đánh đánh giết giết, lập tức liền phải tới La Kinh. Lúc này xe ngựa ngừng lại, Mặc Thất Nguyệt nói, tới. Sở Thiên Dực xốp lên màn xe tử, liền thấy được một chương quen thuộc không thể lại quen thuộc mặt. Bất quá lúc này cái này thoạt nhìn giống như đỡ liễu giống nhau nữ tử, lúc này lại bất mãn sát phạt sát khí. Linh Ngọc công chúa, thế nhưng là ngươi. Linh Ngọc công chúa cũng khẽ cười nói, Sở Thiên Dực, ta cũng không nghĩ tới lúc này đây muốn đến phiên ta ra tay. 11 cấp, xem ra thực lực của ngươi chân chính tiến bộ không ít. Chính là nếu ta ra tay, như vậy liền sẽ không làm ngươi tồn tại hồi kinh, vẫn luôn làm quần chúng. Mặc Thất Nguyệt lúc này cũng từ xe ngựa bên trong đi xuống tới. 13 cấp đỉnh, Linh Ngọc công chúa tiến bộ cũng thực mau. Không biết Linh Ngọc công chúa chém giết chính mình thân sinh huynh đệ tư vị như thế nào? Lấy lúc trước La Hoàng đối đại hoàng tử giữ gìn chi tâm tới khai, cho dù này đó hoàng tử làm lại quá phận, hắn hẳn là cũng sẽ không trực tiếp giết chết. Cho nên giết chết hoàng tử như vậy sự tình tuyệt đối không phải La Hoàng làm, mà là cái này lĩnh vực công chúa còn tuổi nhỏ liền thành sát thủ đầu đầu, thập phần hiểu được ngụy trang, thủ đoạn tàn nhẫn. Cho dù là thân ca ca nàng cũng sẽ không như thế nào để ý. Mà La Hoàng hoàn toàn là cho nàng bối hắc oa. Đột nhiên xuất hiện thiếu niên làm Linh Ngọc công chúa có chút kinh ngạc. Bất quá nghe Mộ Dung Tử nói chuyện ngữ điệu, thật sự là quá quen thuộc. Tức khắc gian nàng kia một trương giả hảo mặt trở nên dữ tợn không thôi. Ngươi là Mặc Thất Nguyệt? Mặc Thất Nguyệt, tuyệt đối là ngươi, liền tính ngươi nữ giả nam trang dịch dung hóa thành cho ta đều nhận được ngươi. Mặc Thất Nguyệt không có không nhiên, mà là khẽ cười nói, Linh Ngọc công chúa hảo nhãn lực, thật là Mặc Thất Nguyệt. Nàng đây là trực tiếp thừa nhận xuống dưới. Mặc Thất Nguyệt, đừng cho là ta không làm gì được ngươi, hôm nay ta mang đến nhưng không ngừng như vậy một chút. Người, nàng phất phất tay, kế tiếp lại xuất hiện mười mấy 13 cấp cao thủ. Nhiều như vậy, cao thủ đánh chết một cái Sở Thiên Dực thật sự là khoa trương một chút. Chính là Sở Thiên Dực đã mau hồi kinh, lại không đem hắn đánh chết liền tới không kịp. Cho nên Linh Ngọc công chúa mang theo mọi người tự mình ra trận, bảo đảm lúc này đây nhân vật hoàn thành vạn vô nhất thất. Hôm nay nàng may mắn chính mình mang theo nhiều người như vậy tới, không bằng đụng phải Mặc Khế Ước. còn không nhất định có thể thu thập rớt bọn họ. Mặc Thất Nguyệt hỏi, Linh Ngọc công chúa, ta cũng không nghĩ cùng ngươi vô nghĩa, ta chỉ nghĩ vì ngươi một việc ám sát chiến vương. Có phải hay không ngươi nói ra chủ ý, bọn họ đều là người sắp chết. Linh Ngọc công chúa cũng cảm thấy không có gì không thể nói. Phụ hoàng do dự không quyết đoán. Chuyện như vậy đương nhiên là từ ta tới quyết định, chẳng những là ta ám sát chiến vương, hơn nữa là ta tự mình xuống tay, ha ha. Chiến vương chỉ sợ là đến chết, cũng không biết chết ở ai trên tay. Sở Thiên Dực hai mắt đỏ bừng nhìn về phía Linh Ngọc công chúa. Là ngươi, thế nhưng là ngươi, ta phụ vương chính là ngươi hoàng thúc. Ngươi thế nhưng, Sở Thiên Dực tức giận đến run rẩy. Hoàng gia vô tình, Sở Thiên Dực ngươi trước sau như một thiên chân, phàm là vướng bận người, cho dù là thân huynh đệ, ta cũng làm theo sát chi. Huống chi là một cái hoàng thúc hận ta sao? Không quan hệ. Ta lập tức sẽ đưa ngươi đi bồi hắn. Sở Thiên Dực vô cùng phẫn nộ. Nếu không phải biết phụ vương còn hảo hảo, hắn thật sự tưởng trực tiếp cùng nàng đồng quy vu tận. Cho dù phụ vương không chết, kia một ngày phụ vương trọng thương bộ dáng hắn vĩnh viễn đều sẽ không quên. Này hết thảy đầu sỏ gây tội, chính là cái này đáng chết nữ nhân. Ngươi đáng chết, ngươi đáng chết. Sở Thiên Dực trong mắt hiện lên một lần sắc bén quang mang, huy động trường thương nói, Sở Linh Ngọc, ta tưởng ngươi khiêu chiến, ta muốn đích thân đánh bại ngươi, vì ta phụ vương báo thù, ngươi nhưng làm tiếp chiến. Linh Ngọc công chúa khinh thường nhìn về phía Sở Thiên Dực. Sở Thiên Dực, ngươi cùng ta kém hai giai, cũng muốn đánh bại ta, không thử xem ta như thế nào sẽ biết. Ta hiện tại chỉ nghĩ đánh bại, tự mình đánh bại ngươi, hảo à, ta cho ngươi cơ hội này. Sau đó phất phất tay đối người khác nói, các ngươi cho ta đi giết Mặc Thất Nguyệt. Hơn 20 cái 13 cấp sát thủ vây quanh Mặc Khế Ước, mà Linh Ngọc công chúa đối thượng Sở Thiên Dực. Sở Thiên Dực nói, Thất Nguyệt, những người đó liền giao cho ngươi, đương nhiên không có vấn đề. Ngươi trên đường chỉ nhìn đến ngươi hoạt động, gân cốt, ta đã sớm tay ngứa ngáy, nếu không phải vì tôi luyện Sở Thiên Dực, nàng đã sớm ra tay. Bất quá ngươi cũng không nên chết ở nữ nhân này trên tay, yên tâm, tuyệt đối không chết được. Tiểu Diệu, đi ra cho ta. Đối mặt chính là Linh Ngọc công chúa như vậy 13 cấp cường giả, tuy rằng nàng tiến giai quá nhanh có chút kỳ quái, chính là có được 13 cấp thực lực xác thật thiết tranh tranh sự thật, hắn tuyệt đối không thể thiếu cảnh giác. Một khi sơ sót, muốn chính là hắn mạng nhỏ. Thật sự cho rằng dựa vào ngươi cái này thánh thú là có thể đối phó ta sao? Linh Ngọc công chúa đã rút ra trường kiếm sát hướng về phía Sở Thiên Dực. Nàng tuyết đều là giết người công phu, chiêu chiêu đều là chí mạng tàn nhẫn. Đang, Sở Thiên Dực thông thiên bá vương thương, súng cũng không phải tục vật, cứ như vậy trực diện nghênh đón Linh Ngọc công chúa kiếm mà ni. Sở Thiên Dực phẫn nộ, biến thành cường hãn lực lượng, hơn nữa bá vương thương, súng cường hãn, Trần Linh Ngọc công chúa cánh tay tê dại. Này thật là một cái hảo thương. Súng, Sở Thiên Dực, ta thật là xem nhẹ ngươi. Lúc này Tiểu Diệu vòng tới rồi nàng phía sau đánh lén. Một người một thú phối hợp hoàn mỹ vô khuyết, muốn vượt cấp chiến đấu cũng không phải vấn đề. Huống chi Linh Ngọc công chúa nàng tốc độ tu luyện tiến triển quá nhanh, căn cơ không xong, so chi chân chính 13 cấp đỉnh cao thủ kém xa. Bọn họ ngươi tới ta đi đánh mấy chục cái hiệp lúc sau, Linh Ngọc công chúa trên trán đã toát ra mồ hôi mỏng. Sở Thiên Dực, ỷ vào chính ngươi có thánh thú, ghê gớm sao? thật sự cho rằng ngươi có thánh thú là có thể đủ đánh bại ta sao? Đây là không có khả năng. Đột nhiên Linh Ngọc công chúa móc ra tới một cái ngọc bài. Nàng đem ngọc bài cấp bóp nát. Lúc này một cái tứ bất tượng quái vật khổng lồ xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Giống một tiếng khủng bố tiếng kêu, làm mọi người đều cảm giác được một loại phát ra từ nội tâm hàn ý. Này rốt cuộc là cái gì quái vật? Hết chương.